Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 126, sau trận đấu ngụm nước. Tụ tập ở hỗn hợp khu các ký giả đã dồn dập tản đi. Không có cầu thủ đậu ở lại nơi đó chờ đợi phóng viên phỏng vấn. Vào lúc này tiêu điểm đã không ở trên người bọn họ. Ở sân San Siro tin tức tuyên bố trong sảnh. Một hồi khá có ý nghĩa đặc thù buổi họp báo tin tức chính đang tổ chức. Inter Milan huấn luyện viên Mourinho ngồi ở bên tay trái. Nottingham Forest huấn luyện viên Tony Dunn thì lại ngồi ở bên tay phải. Tình cảnh này nước Anh truyền thông đã có đầy đủ hơn 3 năm chưa từng thấy. Vì lẽ đó bọn họ có vẻ hơi kích động. Đúng là Italy truyền thông cảm thấy này có điều chỉ là một lần phổ thông buổi họp báo tin tức thôi. Dunn cùng Mourinho rất nhanh sẽ để bọn họ kiến thức đây là một lần như thế nào buổi họp báo tin tức. Hiện thực La Gazzetta dello Sport phóng viên nhấc tay vấn đề. Xin mời Mourinho phát biểu một hồi đối với cuộc tranh tài này cái nhìn. Mourinho hừ một tiếng. Chúng ta vận khí không tốt lắm. Không thể cuối cùng thắng lợi. Đối với hai cái mất bóng ta không phải rất hài lòng. Có điều bóng đá chính là như vậy. Kết quả ngươi chỉ có thể tiếp thu. Sau đó hắn nói một chút có nói bằng thật tốt phí lời. Đồng nhất cái phóng viên lại đem vấn đề này ném Dunn. Dunn thì lại cười nói. Mourinho nói bọn họ vận khí không tốt. Ta nhưng cảm thấy cho bọn họ vận khí quá tốt rồi. Nếu không thì, chúng ta nên từ nơi này mang đi 3 điểm. Mà không phải chỉ có một phần. Thi đấu đã kết thúc. Ta không muốn lại đi đánh giá trọng tài chính công tác. Kỳ thực hắn là không còn cho mình tìm phiền toái gì. Thế nhưng ta cảm thấy Mourinho tiên sinh thật nên cảm tạ Thượng Đế để bọn họ có thể bắt được này. Một phần, mùi thuốc súng đã xuất hiện. Dunn chủ động khiêu khích. Mourinho ẩn nhẫn không phát. Buổi họp báo tin tức có thể tiếp tục tiến hành. Lần này thay đổi một cái nước Anh phóng viên vấn đề. Hắn đối với Dunn cùng Mourinho trong lúc đó cố sự hiển nhiên so với hắn Italy những người đồng hành. Muốn rõ ràng nhiều. Mourinho tiên sinh, ngài mang đội thời điểm tựa hồ còn chưa từng có chiến thắng quá Tony Dunn. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngài có phải không cảm thấy chuyện này thành một cái tuần hoàn ác tính? Mourinho ở nước Anh mấy năm bên trong. Có thể không ít trả lời loại hình tự vấn đề như vậy. Đối với như vậy địa vấn đề hắn đã sớm mất hứng. Liền hắn quyết định không trả lời. Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng lên. Bên cạnh Dunn giơ tay lên mỉm cười cứu trận. Ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Phóng viên tiên sinh. Mourinho biết Dunn miệng chó không thể mọc ngà voi. Liền hắn mắt lạnh miết Dunn. Là như vậy. Loại này ghi chép kỳ thực ta cùng Mourinho tiên sinh không ở ý. Ngoài dự đoán mọi người. Dunn câu nói đầu tiên dĩ nhiên là giúp đỡ Mourinho nói chuyện. Bởi vì này cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Dù sao ta ở giải đấu bên trong đối thủ có 19 cái. Coi như ta mỗi lần gặp phải Mourinho tiên sinh đội bóng đều có thể đạt được toàn thắng. Có điều cũng mới 6 phần mà thôi. 6 phần đủ làm gì? Cái gì cũng không được. Vì lẽ đó cùng đối với Mourinho giữ cho không bị bại cái kỷ lục này tới nói. Ta càng để ý chính là quán quân. Nói tới chỗ này, đều vẫn tính bình thường. Thế nhưng đón lấy Dunn tiếng nói xoay một cái. Nhưng mà, tuy rằng ta cũng không phải đặc biệt coi trọng cùng Mourinho địa bất bại chiến tích. Nhưng ta cũng không hy vọng vô duyên vô cớ thua bóng. Không có bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng hy vọng thua bóng. Vì lẽ đó ta sẽ không đem Mourinho đội bóng đơn độc đối xử. Mà là coi như bất luận cái nào đối thủ như vậy. Gắng đạt tới thắng lợi. Vì lẽ đó kết quả là. Các ngươi chứng kiến như vậy. Nói xong lời cuối cùng. Dunn có chút cười đắc ý lên. Tất cả mọi người đều hiểu. Dunn đây là được tiện nghi còn ra vẻ đây. Làm như vậy làm người ta chán ghét. Mourinho rất muốn để Dunn câm miệng. Bởi vì chỉ có đối với việc này hắn không cách nào phản bác. Hắn nói cái gì đó. Nói kỳ thực ta cũng không để ý cái kia cái gì chó má ghi chép. Ta chỉ quan tâm kết quả. Có thể kết quả là hắn vừa không có thắng được cùng Tony Dunn thi đấu, đồng thời dẫn đến đội bóng ở Champions League thăng cấp trên đường lâm vào thế bí. Hoặc là nói, tuy rằng chúng ta lần này vừa không có thắng, thế nhưng ta bảo đảm lần sau nhất định thắng. Này khó tránh khỏi có chút quá vô vị. Lần sau nhất định thắng lời nói như vậy nói ra thực sự là không trình độ. Thật giống như một cái thua mù quáng dân cờ bạc chỉ thiên xin thề tìm người vay tiền lúc địa tìm từ. Mourinho là tuyệt đối không nói ra được những lời như vậy. Mourinho mặt tối sầm lại rất muốn phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng hắn không thể, bởi vì ông chủ Moriarty đã không chỉ một lần đã cảnh cáo hắn đây là Italy, không phải nước Anh. Hắn nhất định phải chú ý hình tượng của bản thân. Hắn hình tượng cũng chính là Inter Milan hình tượng. Đón lấy vấn đề hơi bình thường một chút. Hy vọng huấn luyện viên trưởng môn lời bình một hồi thi đấu bên trong các cầu thủ biểu hiện. Mourinho độ cao tán dương Quaresma cái kia ghi bàn cùng biểu hiện. Hắn những câu nói này thông qua truyền thông địa truyền bá. Nhất định sẽ làm cho Quaresma mừng rỡ như điên. Mà Dunn thì lại biểu dương toàn đội. Hắn không hề đơn độc biểu dương bất cứ người nào. Dù cho Job út phát huy lóng lánh toàn trường. Nhưng mà, Dunn quả nhiên không hổ là chó điên chuyển thế. Vấn đề như vậy cũng có thể làm cho hắn nói tràn ngập mùi thuốc súng. Ngoặc kép chấm chấm, ta không đơn độc biểu dương bất luận cái nào cầu thủ. Cũng không phải là bởi vì biểu hiện của bọn họ không tốt. Ngược lại là biểu hiện của bọn họ đều quá xuất sắc. Cho tới ta không cách nào đơn độc biểu dương nào đó mấy cái cầu thủ. Nếu như thật sự muốn ta điểm danh, ta đem hết thảy lên sân khấu Forest cầu thủ địa danh tự đều điểm toàn bộ. Ta rất hài lòng đội bóng đêm nay biểu hiện. Cuộc tranh tài này tuy rằng chúng ta đá hòa, thế nhưng chúng ta thu được hai cái sân khách ghi bàn. Đây là mọi người cùng tâm hiệp lực kết quả. So sánh với đó, Inter Milan cũng chỉ có như vậy số ít mấy người biểu hiện có thể nói bình thường. Nghĩa bóng, chính là nói Mourinho tại sao muốn đơn độc biểu dương Quaresma đây. Bởi vì ngoại trừ cái này hắn thì không thể đủ biểu dương người. Mourinho không phải người ngu. Có điều lúc này hắn chỉ có thể trang người câm. Ai để cho mình trên thực tế là bại bởi Dunn đây. Ở chính mình sân nhà, đá hòa chính là thua. Kết quả này để hắn quá oan uổng. Càng uất ức chính là nếu như không phải thời khắc cuối cùng trọng tài chính ngoài ngạch khai ân. Hắn khả năng còn muốn đối mặt này sân nhà thất bại kết quả. Pierce Bruce đứng lên tới hỏi Dunn. Sân khách bước hòa Inter Milan có hay không xem như là báo trước hai cái mùa giải Inter Milan đáo. Thải Forest địa một mũi tên mối thù. Dunn nhưng lắc đầu sửa lại Bruce vấn đề. Đầu tiên, không phải chúng ta sân khách bước hòa Inter Milan, mà là Inter Milan sân nhà bước hòa chúng ta. Thứ hai, ta không cho là này xem như là báo thù thành công. Chỉ là đá hòa mà thôi. Chúng ta còn có một cuộc tranh tài không đá đây. Chờ trận đấu kia sau khi đá xong, ta hay là có thể xem ngươi hỏi như vậy nói rồi. Mourinho cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái phản kích địa cơ hội. Nói lời từ biệt nói tới quá sớm. Dunn tiên sinh, ta cũng không cho là trở lại sân nhà các ngươi liền có thể thắng được Inter Milan. Các ngươi đã có thể ở chúng ta sân nhà đánh vào hai cái bóng. Tại sao Inter Milan không thể ở các ngươi sân nhà đánh vào ít nhất hai bóng đây? Dunn ha một tiếng, nói thật hay. Mourinho tiên sinh, chúng ta hiện tại ở đây mặc kệ nói cái gì kỳ thực đều không dùng. Ta cảm thấy bóng đá là dựa vào chân đá đĩa, mà không phải dựa vào miệng lưỡi nói. Ta rất chờ mong đến thời điểm thi đấu. Ta cũng rất chờ mong. Mourinho mặt lạnh đáp lại nói. Tựa hồ là chuyên môn phải cho hắn lúng túng. Lúc này có nước Anh phóng viên lên tiếng vấn đề. Sân nhà ném mất hai cái bóng. Đội bóng thăng cấp tình thế rất nghiêm túc. Xin hỏi Mourinho tiên sinh ngươi thấy thế nào tình huống trước mắt? Ta thừa nhận thi đấu gặp trở nên rất gian nan. Thế nhưng ta có lòng tin. Chúng ta đã từng đào thải quá bọn họ một lần. Lần này cũng không ngoại lệ. Dunn bĩu môi. Có điều hắn không đem, đó là bởi vì ta không ở, lời này nói ra. Ở cùng Mourinho đấu võ mồm bên trong thắng lợi cố nhiên là một cái rất thoải mái sự tình. Thế nhưng lời này nhưng khả năng ngược lại xúc phạm tới đường cùng Chris Church chờ các huấn luyện viên cảm tình. Bởi vì cấp độ kia với gián tiếp nói rõ hắn địa các trợ thủ đều rất vô năng. Buổi họp báo tin tức cuối cùng ở một loại không lạnh không nóng không khí lúng túng bên trong kết thúc. Mourinho thậm chí đều không có cùng Tony Dunn nắm tay liền vội vã rời đi hiện trường. Dunn cũng vẫn mặt mỉm cười bày ra pose để ở đây nhiếp ảnh phóng viên lại chụp mấy bức ảnh. Sân khách bắt được hai cái ghi bàn. Để Mourinho ở tuyên bố trên ăn quả đắng. Hai chuyện này để tâm tình của hắn rất tốt. Cứ việc Dunn không có ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên điểm danh biểu dương Job Wood. Út trong trận đấu biểu hiện xuất sắc cũng đã gây nên không ít người quan tâm. Nottingham Forest các đối thủ chính đang sợ hãi phát hiện. Trước đây cái kia chỉ có thể phòng thủ toàn trường chạy vội xem cái con ruồi không đầu địa tiểu tử. Ngốc, bây giờ đã trưởng thành lên thành Nottingham Forest trong trận rất có lực uy hiếp tính chất công. Kích vũ khí, hắn có thể một chọi một đông lại đối phương giữa sân hạt nhân. Hắn xuất sắc thể năng cùng từ không bị thương biến thái thể chất để hắn không cần lo lắng đi làm. Xuất, hắn có siêu phẩm như thế địa sút xa đạt được. Hiện tại hắn thậm chí còn có thể từ hậu trường bắt đầu dẫn bóng liền qua mấy người đem bóng đá vẫn. Đưa đến đối phương vùng cấm bên trong. Ngươi còn có thể yêu cầu càng nhiều sao? Tony Dunn từ cái này mùa giải tới nay. Vẫn ở gắng sức bồi dưỡng út năng lực tiến công. Hắn dự định đem Job Wood chế tạo thành đội bóng song trọng hạt nhân trước đây út vẫn là một. Cái tinh thần hạt nhân. Hiện tại hắn có hướng về chiến thuật hạt nhân áp sát địa dấu hiệu. Hắn có thể vì là trực tiếp ở giữa sân tiến hành chặn lại. Sau đó vì là các đồng đội chuyển vận đạn pháo. Ở một ít tình huống hắn còn có thể chính mình dẫn bóng đột phá máy sản xuất biết. Như vậy giữa sân cầu thủ là bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều tha thiết ước mơ. Các truyền thông đánh giá không sai. Bây giờ Job Wood trạng thái vừa vặn. Tố chất thân thể cũng nơi đang trong thời kỳ tăng lên. Ở đội tuyển quốc gia địa vị cũng càng ngày càng trọng yếu. Tuy rằng Lampard cũng không có tuyên bố lui ra đội tuyển quốc gia. Nhưng là hắn ở đội tuyển quốc gia đã không thể cử động nữa siêu Job Wood chủ lực địa vị. Cùng út hợp tác người có lúc là Zera, có lúc là Berry, có lúc lại đổi thành dâu câu. Chỉ có út địa vị trí là kiên trì. Capello rất yêu thích thái độ này thật lòng tiểu tử. Duy nhất cần đau đầu hơn chính là út ăn thẻ vàng số lần có chút nhiều. Thẻ đỏ tuy rằng không thế nào ăn, thế nhưng tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu lời nói vẫn là rất phiền muộn. Nottingham Forest trở lại nước Anh sau khi... chịu đến không ít các cổ động viên hoan nghênh. Bọn họ ở sân khách đánh vào hai bóng. Bây giờ dư luận nhất trí coi trọng bọn họ. Nottingham địa phương truyền thông thậm chí đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu quan tâm. Forest cùng Barcelona địa đại chiến. Đáng thương Mourinho ngược lại bị quăng đến một bên. Liền ngay cả Forest địa các cầu thủ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đều đối với kết quả này rất hài lòng. Đối với đội bóng thăng cấp tiền cảnh biểu thị lạc quan. Còn có người đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm chủ động nói đến bọn họ cái kế tiếp đối thủ Barcelona. Nếu như người không biết nội tình nhất định còn tưởng rằng vừa kết thúc trận đấu kia là Nottingham Forest cùng Inter Milan hiệp 2 thi đấu. Loại này là quan tâm tình vẫn kéo dài đến giải đấu. Nottingham Forest ở Premier League thi đấu bên trong sân nhà 3-0 nhẹ lấy Tottenham Hotspur. Trong lúc nhất thời các truyền thông thổi phồng Nottingham Forest là vô địch chiến hạm. Cho nên bọn họ mang theo loại ý nghĩ này cùng Bolton gặp gỡ ở vòng thứ 28 ngoại hạng Anh bên trong. Trận đấu kia là Nottingham Forest sân nhà. Tất cả mọi người đều cho rằng trạng thái xuất sắc Forest chiến thắng. Thậm chí là nhẹ lấy giải đấu xếp hạng thứ 16 Bolton đều là điều chắc chắn. Nhưng là, năm gần 21 tuổi tiểu tướng Nathan, Oan Dock, Nathan gạch dưới úp, trong trận đấu thần kỳ lập cú đúp, trợ giúp đội bóng của hắn chiến thắng mạnh mẽ Nottingham Forest trận đấu kia điểm số là 1-2. Đội chủ nhà ở trước, đội khách ở phía sau. Làm thi đấu lúc kết thúc, ngồi ở ghế huấn luyện viên trên ghế đan nhưng không có vì thế biểu thị phẫn nộ. Hắn vừa không có xuất Âu phục, cũng không có đá bình nước, thậm chí ngay cả lải nhải thô tục đều không có. Chỉ là đứng dậy cùng Bolton huấn luyện viên Phil Brown nắm tay, mặt không hề cảm xúc. Có người cảm thấy đan nhất định là vô cùng phẫn nộ. Mới gặp căn bản không biểu hiện. Như thế nghĩ tới còn bao gồm Nottingham Forest các cầu thủ. Ở sân nhà bại bởi ở vào giáng cấp khu biên giới đội yếu Bolton. Kết quả như thế chẳng lẽ còn không đủ để thủ lĩnh lên cơn giận dữ sao? Vì lẽ đó bọn họ ở vội vã cảm tạ quá hiện trường fan bóng đá sau khi liền vội vã cúi đầu đi vào phòng thay đồ. Tất cả mọi người đều ở lo lắng đề phòng chờ đợi chịu đựng thủ lĩnh đầy ngập lửa giận. Có thể sự thực ngoài dự liệu của bọn họ. Đan một mặt mỉm cười nói cho bọn họ biết thua thật. Biết ta tại sao nói như vậy sao? Ta tuyệt đối không phải đang nói mát. Vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng cho ta ngay lập tức phun các ngươi ngụm nước. Ta cũng không phải là bị tức đến chập mạch rồi nói mê sảng. Ta rất thanh tĩnh. Các ngươi trước biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt. Ta không có nhắc nhở các ngươi chẳng qua là cảm thấy ở các ngươi nhiệt tình như lửa thời điểm nói. Câu nói như thế kia sức thuyết phục không quá đủ. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn mở ra hai tay. Các ngươi vừa thua một cuộc tranh tài. Hơn nữa, thua vẫn là đội yếu Bolton. Ta cảm thấy bây giờ nói ra đến nhất định rất có sức thuyết phục. Sẽ không có người ở trong lòng lén lút nói thầm. Thủ lĩnh đều là chuyện giật gân. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi nếu như các ngươi tiếp tục dùng loại tâm thái này đến đối mặt Inter Milan, các ngươi thất bại liền quần lót đều không dư thừa. Ta ở chuyện giật gân sao? Vậy thì nhìn vừa kết thúc cuộc tranh tài này. Ta đánh cược các ngươi lúc trước nhất định cảm thấy Bolton như vậy lập tức liền muốn ngã vào giáng. Cấp vòng đối thủ dễ như ăn bánh liền có thể thắng có đúng hay không? Không ai hé răng, thế nhưng mọi người trong lòng đều biết thủ lĩnh nói không sai. Đối mặt xếp hạng đếm ngược đệ tứ đội bóng, không có mấy người có thể nhấc lên hứng thú. Đặc biệt là lập tức liền muốn nghênh đón một hồi trọng yếu Champions League thời điểm. Đánh Bolton như vậy đội bóng đều sẽ bởi vì nhất thời khinh địch thua trận thi đấu. Lẽ nào các ngươi cảm thấy Inter Milan liền Bolton cũng không bằng? Vì lẽ đó cuộc tranh tài này thua thật đúng lúc. Nếu như nhất định phải bởi vì các ngươi kiêu ngạo khinh địch thua trận một cuộc tranh tài. Ta thà rằng là thua trận một hồi phổ thông giải đấu. Mà không phải Champions League. Vì lẽ đó ta hiện tại đang cười. Bởi vì ta biết ta sẽ không thua đi Champions League. Ta gặp sao? Sẽ không? Thủ lĩnh, có người trả lời hắn. Đây chính là các ngươi nói nha. Đan chỉ vào các cầu thủ. Lời nói nam nhân có thể coi là mấy. Nếu như thua, các ngươi nhưng là đều không đúng nam nhân. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 127, ôn lại chuyện xưa cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.